đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 293. Ta đến bảo hộ ngươi. Góc truyện audio.com. Edit, Lam Thiên, bất quá, nàng tò mò cơ chế quản lý của học viện này, thật đúng là đủ tiên tiến chứ. Một mình tìm phòng ngủ là 302, Đông Phương Ngữ Hinh gõ gõ cửa, không có người ra mở cửa cho nàng, nàng liền đẩy cửa vào, trong phòng lúc này cũng không có người, các nàng cũng không có ở đây. Tìm một cái giường ngủ ngồi xuống, này tựa hồ, như thế này nàng lại nhớ lại khoảng thời gian tập huấn ở thế giới kia, bất quá không biết bên này sẽ huấn luyện như thế nào. Mà kia cuộc thi, làm như thế nào tổ chức đây? Từ hôm nay trở đi các ngươi hai người một tổ liền đi vào ma thú sơn mạch này, mục tiêu của các ngươi là phải đi đánh chết ma thú, thu thập ma hạch trên người bọn nó. Tổ nào thắng, liền có thể một tháng không cần quét dọn vệ sinh, hiểu không? Còn có tổ thua liền tự động đào thải, cuối cùng còn lại 10 đệ tử ghi danh. Ngày thứ hai Hoan Hoan đến học viện chính là đi vào ma thú sơn mạch, các nàng đều mới tiến vào năm nay, bất đồng là các nàng có thêm hai cái lão sư dẫn đầu, mà lão sư này tuy rằng dẫn đường cho các nàng đi vào, nhưng bọn họ cũng không được động thủ trợ giúp các nàng. Đây là quy củ, người kêu Hoan Hoan, mấy chục một đứa trẻ giống như một đàn dê nhỏ chạy vào, Hoan Hoan lại không một chút hoang mang đi tới, rất nhanh liền dừng ở phía sau đội ngũ. Cùng lúc này, vài cái tiểu nam hài cũng đi tới, một người cầm đầu hỏi bé. Đúng vậy, tiểu ca ca, ngươi tên là gì à? Hoan Hoan ôm tiểu hồ ly, vô cùng đáng yêu nháy mắt hỏi. Ta gọi là Vô Tình, ngươi là vừa đến đi. Hoan Hoan, theo ta đi ta sẽ bảo vệ ngươi. Kia nhỏ kia so với Hoan Hoan cao hơn thật nhiều, thoạt nhìn chính là bộ dáng tầm 8-9 tuổi, hắn vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, đầy tự tin nói. Tiểu nam hài này thật thân thiện à? Hơn nữa, đối với chính mình cũng thật nhiệt tình, trưởng thành cũng không sai. Tuy rằng không bằng phụ thân, nhưng Hoan Hoan biết hắn cùng phụ thân không phải là cùng một loại hình. Huống chi có người giúp chính mình tổng so với chính mình một người tốt hơn một chút đi. Tốt, tiểu ca ca ta đi theo ngươi sẽ không bị đào thải chứ. Bé vừa mới đến nơi này, nếu là bị đào thải kia sẽ rất mất mặt à. Khẳng định bé sẽ bị mẫu thân của chính mình cấp khinh bỉ. Đương nhiên sẽ không, Hoan Hoan, ta gọi Vô Tình, ngươi có thể kêu tên của ta Nga. Tiểu nam hài cực kỳ cao hứng, Hoan Hoan vui vẻ cười. Vô Tình ca ca, nam hài có chút bị thương, vì sao Hoan Hoan lại cứ muốn nhiều thêm hai từ ca ca đây? Hắn càng thích tiểu nha đầu này trực tiếp kêu tên của hắn a. Đây là Lữ Chiết, đây là Bình Quy, bọn họ đều là người đi theo ta. Vô Tình liền cuốn quýt một chút giới thiệu tiểu đồng của hắn cho bé biết. Các ngươi hảo, ta gọi Hoan Hoan, Hoan Hoan thật khách khí nói xong, vì thế bọn họ bốn người làm một tổ, ba cái nam hài tử đối với Hoan Hoan tốt lắm, Hoan Hoan cũng thật cao hứng nhận thức bọn họ làm bằng hữu mới. Ủa sao không có ai vậy đây? Quên đi, đi lâu như vậy ta đều mệt mỏi. Đông Phương Ngữ Hinh cũng không muốn chờ bọn họ chạy nhanh đến phía trước ngủ một lát. Thời điểm nàng tỉnh lại, liền cảm thấy có người đang nhìn nàng. Mở mắt nàng lại nhìn thấy một người vô cùng quen thuộc. Đông Phương Ngữ Hinh, không nghĩ tới ngươi thật sự dám đến. Nhu Y, cái nữ nhân luôn thích nhìn trộm nam nhân của nàng. Ngươi cũng ở này, Đông Phương Ngữ Hinh chào. Góc truyện audio.com, mày một cái, không nghĩ tới ngày đầu tiên vào đây liền gặp ngay được người quen, thật đúng là. Ha ha, nàng bỗng nhiên muốn cười, Nhu Y này hẳn là chuyên môn vì chính mình đến đi. Đó là tự nhiên, bất quá ta không nghĩ tới ngươi dám đến. Nhu Y lạnh lùng cười, nàng thật chán ghét Đông Phương Ngữ Hinh, phi thường chán ghét nàng. Là nàng cướp đi tà dịch bằng không, nàng đã sớm là thiếu đảo chủ phu nhân. Cách chương,